Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1630, chương 1630 và Hoa Uy hợp tác. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vạn Phong không biết Ân Trấn Phi đã đem mình xác định vị trí là tên lường gạt. Vẫn còn thành khẩn vừa nói, "Ân Núc, ta cảm thấy bất luận làm gì nếu như mình nắm giữ không được kỹ thuật nồng cốt liền vĩnh viễn biết bị người khác bày vài, cho nên ta đề nghị ngươi vẫn là mình nghiên cứu trao đổi cơ hội tốt." Ở xác định đối phương là tên lường gạt sau đó, Ân Trấn Phi còn dư lại cũng chính là qua loa lấy lệ. "Xưởng chúng ta từ nhỏ, người thiếu cũng không có nhiều ít tiền vốn. Muốn mình nghiên cứu trao đổi cơ hội nói dễ vậy sao?" Ân Trấn Phi nhàn nhạt đáp lại. Mặc dù Ân Trấn Phi cầm Vạn Phong xác định vị trí thành tên lường gạt mà ở qua loa lấy lệ, nhưng là Vạn Phong nói vẫn là cho hắn rất lớn kích động. Đừng nói cái này tên nhóc lường gạt trong bụng ngược lại cũng có chút đồ. Hắn lời nói này rất đúng. Mình không nắm giữ kỹ thuật nồng cốt luôn là bị người nhà định đoạt. Giống như mình đại lý trao đổi cơ hội, người ta nói đoạn hàng liền đoạn hàng, mình tìm ai nói phải trái đi. Ân Núc, người nói trao đổi cơ hội là phải hay không điện thoại lên dùng dùng để chuyển đổi gọi dùng máy móc? Coi như là đi, Vạn Phong miêu tả cứ việc không chính xác, nhưng ý tứ đại khái đến. Ta đã từng đến qua chúng ta nơi đó điện tín ngành xem qua. Một cái thiên môn vạn cửa điện thoại trao đổi cơ hội giống như một tủ áo khoác đồ chơi kia. Là phải hay không nó nha? Chính là nó, lúc này miêu tả liền tương đối chính xác xác thực. Trao đổi cơ hội Vạn Phong thật đúng là thấy qua. Một cái vạn cửa điện thoại trao đổi cơ thể tích so tủ áo khoác còn lớn hơn. Hơn nữa nhìn tất cả đều là đầu dây bừa bộn, Vạn Phong gãi đầu một cái. Đồ chơi này tại sao phải làm lớn như vậy đâu? Cái này hơn chiếm chỗ nha. Có thể hay không cầm nó nội bộ một ít nguyên kiện tiến hành một chút mạch điện tập hợp? Như vậy không phải thu nhỏ lại thể tích liền sao? Vạn Phong cái ý nghĩ này cầm Ân Trấn Phi sợ hết hồn. Cái này tên nhóc lường gạt thật không đơn giản. Thật cảm tưởng nha, thảo nào như thế trẻ tuổi liền dám ra đây làm tên lường gạt. Trong bụng hắn là thật có hàng nha. Đáng tiếc làm tên lường gạt, nếu như chuyển tới chánh đạo lên nói không chừng có thể làm được một phen sự nghiệp. Thật ra thì Vạn Phong nói được cái vấn đề này hắn cũng nghĩ tới, nhưng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, chưa từng dám đi chỗ sâu muốn. Vạn Phong vỗ đùi, làm một sóc không liền xong rồi. Ân Trấn Phi tại chỗ mơ hồ. Gì kêu sóc? Chính là một phiến hệ thống nha. Một phiến tập hợp mạch điện. Chính là một hệ thống. Cầm trao đổi cơ hội bên trong đồ ngổn ngang làm thành một cái một phiến hệ thống liền có thể. Như vậy một cái tủ áo khoác lớn như vậy trao đổi cơ hội liền có thể thu nhỏ lại một nửa trở lên thể. Tích. Đừng xem Vạn Phong ở trên tấm chip thuộc về ngu ngốc trình độ, nhưng là lúc ở nhà Cố Hồng Trung trình công Tần Quang Huy tiểu tổ hắn nhưng mà không ít đi nghe gió. Mỗi ngày nghe chính là hai bút vậy nhớ một ít từ ngữ. Tiểu thuyết huyền ảo bên trong một hòn đá mỗi ngày nghe tiên nhân thuyết giáo đều có thành là yêu. Quái có thể, hắn có thể so với thạch đầu thông minh nhiều, nhưng ở Ân Trấn Phi trong lòng lại là một loại khác ý tưởng. Tên lường gạt bắt đầu lắc lư hắn, ném ra một cái mê người con mồi chuẩn bị dụ dỗ hắn vào bẫy. Ân Trấn Phi liền không hiểu, hắn bây giờ nghèo được cũng chuẩn bị nhảy sông, cái này tên lường gạt lắc lư hắn làm gì? Phải bỏ đi thằng nhóc này đi lừa gạt tâm tư. Lão tử trải qua một lần coi là bởi vì đối với xã hội biết chưa đủ, lại bị lần thứ hai lừa gạt vậy không là được xa bỉ liền sao? Ta nói Tiểu Vạn, ta và ngươi nói thật đi. Ta trước kia đúng là đại lý Hồng Kông Khang Huy nhà trao đổi cơ hội, nhưng là bởi vì nghiệp vụ phương diện một ít tranh chấp, người ta không giao hàng cho ta. ta bây giờ cũng không biết mình nên làm gì. Ngươi đánh ta chủ ý còn không bằng bây giờ đi tìm người khác. Nếu không ngươi chính là uổng phí thời gian. Vạn Phong ngẩn, ta đánh ngươi chủ ý. Ta đánh ngươi cái gì chủ ý, ngươi không phải là một tên nhóc lường gạt sao? Ta bây giờ nghèo được cũng sắp nhảy sông. Ngươi đánh ta chủ ý là không lãng phí thời gian. Ta cái này thì bị gạt. Ha ha ha, Vạn Phong cười lên. Ân Chấn Phi trong lòng khinh bỉ, bị vạch trần dùng cười để che giấu là tên lường gạt trước sau như một mánh khóe. Lão tử cũng là vào Nam ra Bắc, vác qua thương đánh giặc trải qua nên nhận qua lừa gạt. Cũng là người có kiến thức, biết ăn ngươi cái này một bộ. Ân Núp, xem ra ngươi thật nhận lừa gạt, tâm lý cũng lưu lại ám ảnh. Bây giờ chúng ta không thảo luận có phải là tên lường gạt hay không vấn đề. Cái này thời gian sẽ làm ra chứng minh. Mặt trăng đại biểu tim ta. Trái trứng này kéo. Nhưng cái này cả Ân Chấn Phi thật đúng là nghe qua. Ân Núp, ngươi bây giờ bị người ta hủy bỏ đại lý phải không? Ân Chấn Phi không chuẩn bị lại phản ứng thằng nhóc này. Bên trong tay ngươi có trao đổi cơ hội bản vẽ chứ? Không lừa được tiền đổi lừa gạt bản vẽ. Thằng nhóc này đầu chuyển được rất nhanh nha. Chẳng qua là cái này trao đổi cơ hội bản vẽ không tính là thứ gì đáng tiền đi. Bản vẽ ta có, tin được ta mà nói. Bản vẽ cho ta một phần. Ta trở về cho ngươi bắt trước một phần đi ra như thế nào. Sau đó chính ngươi sản xuất. Ở sản phẩm trước khi ra ngoài, ta không thu ngươi một phân tiền. Lúc này Ân Chấn Phi nhưng có điểm hồ đồ. Vậy ngươi mưu đồ gì nha? Ngươi có ích lợi gì? Coi là ta đầu tư công ty ngươi. Tương lai đi ra lời thời điểm ta muốn chiếm một nửa. Vậy ta há chẳng phải là lại bị ngươi khống? Chế, ta không còn là một đại lý kinh doanh sao? Ai nói ngươi bị ta khống chế? Sản phẩm nghiên cứu ra tới chúng ta chung nhau có quyền tài sản. Hơn nữa ta không tham dự ngươi nội bộ công ty hết thảy sự vật. Chỉ phụ trách phân tiền. Tương lai ngươi công ty nếu như đưa ra thị trường ta biết lại đầu tư thành là cổ đông. Như vậy như thế nào? Ta vẫn không hiểu ngươi đây là vì cái gì. Ta khi còn bé đối với người gương mặt ít nhiều có chút biết rõ. Ân Thúc ngài gương mặt ta cảm thấy đem ngươi tới sẽ là TQ nhân vật quan trọng. Coi như ta đầu tư coi trọng ngươi người này. Lý do này có thể không? Thằng nhóc này làm sao xem vẫn là tên lường gạt. Điều này dạng lại kéo đến gương mặt đi lên. Ngươi bây giờ chỉ cần cung cấp một phần trao đổi cơ hội bản vẽ. Ta lấy về để cho công ty chúng ta điện tử phương diện người tiến hành phân tích ưu hóa. Ta dám vỗ ngực nói đỉnh nhiều hơn đang tháng sẽ có một phần mới trao đổi cơ hội xuất hiện ở ngươi. Trước mặt, độc quyền chúng ta cùng chung, không phải một phần bản vẽ sao? Cũng không phải là cái gì cơ mật trò vui, coi như bị lừa gạt cũng chỉ một phần bản vẽ mà thôi. Dù sao mình bây giờ vậy không việc gì đường có thể đi. Ngựa chết thành ngựa sống. Được, liền một phần bản vẽ thôi. Ta bây giờ liền lấy cho ngươi. Xế chiều hôm đó, Vạn Phong liền từ Ân Chấn Phi trong tay lấy được trao đổi cơ hội bản vẽ. Ân Chấn Phi còn cầm hắn xưởng điện thoại để lại cho Vạn Phong. Vạn Phong vỗ ngực cam kết, đến tháng 3 phần bảo đảm cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Vạn Phong không nghĩ tới lần này mình hết sức không muốn tới Thẩm Quyến lại cho mình một cái chuyện. Rất ngạc nhiên mừng rỡ, Ân Chấn Phi người nào nha? Đây chính là 30 năm sau uy chấn thế giới người. Người như vậy Vạn Phong cũng không có dám chiêu mộ tâm tư. Người như vậy cũng không phải là mình chiêu mộ nổi. Hắn cũng không có chiêu mộ tâm tư. Nếu như mình bây giờ thật được chiêu mộ, cái đó sau đó dung chuyển trời đất Hoa Uy còn sẽ có sao? Nhưng là mình từ bây giờ chọn lựa và Hoa Uy hợp tác. Có lẽ tương lai TQ sẽ xuất hiện Nam Hoa Uy bị Nam Loan Song Hùng hợp tác cùng thắng cục diện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https